Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 550, nhưng lần này có thể là do cô tự đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cánh cửa được đóng lại một cách nặng nề, Cố Kỳ bị khóa ngoài cửa, vẻ mặt trở nên cứng lại. Hạ An Nhiên vào phòng, đặt món tráng miệng ở trên tủ bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lăng Mặc. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hạ An Nhiên cảm xúc vỡ òa và tức giận nhìn Lăng Mặc ở đầu dây bên kia. Lăng Mặc tên khốn, anh làm như vậy có ý gì? Lăng Mặc ở đầu dây bên kia đã giật mình, và giọng điệu của Hạ An Nhiên đã bắt đầu run rẩy, nghẹn ngào. Hôm qua tôi đã nói với anh rằng đứa bé rất quan trọng với tôi, cho nên anh không được làm hại đến nó. Nhưng tại sao anh lại bỏ thuốc? Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh không biết phụ nữ mang thai không được uống thuốc bừa bãi sao? Anh có từng nghĩ đến sự an toàn của thai nhi hay không? Từ đầu đến cuối chưa bao giờ anh tính đến chuyện muốn đứa con này, đến bây giờ anh cũng chỉ xem nó là công cụ của mình. Mặc dù Hạ An Nhiên nghĩ rằng sữa không bị đánh thuốc mê, nhưng lần này có thể là do cô tự đại. Trong sữa nhất định phải có thuốc, nếu không có sẽ không ngủ ngon như vậy. Hơn nữa, sữa có vị gần giống như sữa uống ở nhà. Hạ An Nhiên cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến điều này. Lúc ở nhà, anh cũng đã bỏ thuốc tôi rồi. Cô điên cuồng chửi bới Lăng Mặc ở đầu dây bên kia. Anh là đồ quỷ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sau khi vô cùng đau khổ tức giận với Lăng Mặc, cô cúp máy trong cơn nức nở. Nước mắt không tự chủ được tuôn ra từ đôi mắt, lăn trên khuôn mặt cô. Nỗi đau và sự tức giận trong lòng càng giống như cỏ dại mọc tùm, không ngừng lan tràn trong cơ thể, như muốn quấn chặt lấy cô, để cô ngạt thở trong cơn đau này. Cô nghĩ mình đã đủ hiểu Lăng Mặc, cô nghĩ Lăng Mặc sẽ không tàn nhẫn với cô đến mức này. Nhưng sau khi đối mặt với những điều Lăng Mặc đã làm, cô tuyệt vọng thấy rằng người đàn ông này không phải là một con người chút nào. Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, đau đớn lẩm bẩm một mình. Bài học kinh nghiệm đã đủ rồi, tại sao lại phải tin những kẻ không nên tin chút nào? Hình ảnh thời thơ ấu không tự chủ hiện lên trong đầu cô. Cách chương.